Cô vợ ngọt ngào tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 40, cô dám đánh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, cô ta không gọi chị gái cô ta sao? Ninh Kiều Kiều giật mình quay lưng lại nhưng không thấy Nhiễm Văn Hiên ở bên cạnh. Chắc vì không có Nhiễm Văn Hiên nên Hàn Lộ cũng không thèm giả vờ. Tiểu Kiều, cô ta là ai? Bách Hiểu hỏi. Ninh Kiều Kiều quay lưng về phía Bách Hiểu. Lạnh giọng nói, Hàn Lộ, tôi xin đính chính lại với cô. Tôi là Ninh Kiều Kiều. Bách Hiểu giật mình, Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều vẫn chưa nói cho Bách Hiểu biết chuyện mình đổi họ. Tất nhiên Bách Hiểu không biết. Nhưng trong tình huống này Bách Hiểu cũng không ngắt lời Ninh Kiều Kiều hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hàn Lộ nhếch miệng cười giễu cợt. Nhìn Ninh Kiều Kiều khinh thường nói. Cô thật sự muốn dùng họ của người mẹ đã chết của cô sao? Tên cô còn xấu như vậy. Hàn Lộ, đột nhiên Ninh Kiều Kiều đứng dậy. Ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào Hàn Lộ. Hai tay cô siết chặt đầy giận dữ. Mối quan hệ giữa cô và Hàn Lộ vẫn luôn rất căng thẳng. Khi Hàn Lộ đến nhà họ Nhiễm, trước mặt Nhiễm Quốc Đào cô ta luôn cưng chiều cô nhưng sau lưng lại chỉnh cô không biết bao nhiêu lần. Ai yo? Sao vậy? Muốn đánh người sao? Hàn Lộ châm chọc nói. Hàn Lộ, mau xin lỗi mẹ tôi đi. Hai mắt Ninh Kiều Kiều đỏ bừng vì tức giận. Ha ha, Hàn Lộ bật cười. Mặc kệ có bao nhiêu người nhìn cô ta ở nơi công cộng. Cô ta vẫn dùng ánh mắt hung ác nhìn Ninh Kiều Kiều. Gằn từng chữ nói. Tại sao tôi phải xin lỗi cô? Cô là cái thá gì? Ninh Kiều Kiều. Cảm giác bây giờ không nhà không cửa thế nào? Cảm giác làm chó hoang như thế nào? Ngay cả người đàn ông cô thích cũng không cần em nữa. Cô thật tội nghiệp. Chát, Ninh Kiều Kiều tát mạnh vào mặt Hàn Lộ. Lòng bàn tay tê dại. Trời ơi, có tiếng cảm thán trong nhà hàng. Ninh Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Hàn Lộ đang che mặt. Tôi nói cho cô biết Hàn Lộ. Tôi luôn biết cô tên gì. Cô cho rằng đẩy tôi ra khỏi nhà họ Nhiễm thì cô và mẹ cô sẽ thắng sao? Cô sai rồi. Đó là bởi vì tôi khinh thường tranh giành với cô. Tôi đã nói đó là một điều đáng thương. Đúng không? Cô không đáng thương sao? Có phải cô và mẹ cô rất sợ rằng Nhiễm Quốc Đào sẽ cho tôi tiền không? Đặc biệt là sợ khó khăn lắm mới chuyển vào biệt thự rồi lại chuyển ra ngoài. Về phần cô và Nhiễm Văn Hiên, tôi chỉ có thể nói. Một con chó cái xứng với một con chó. Trước giờ Bách Hiểu chưa bao giờ thấy Ninh Kiều Kiều hùng hổ như vậy. Hoàn toàn sững sờ. Ninh Kiều Kiều luôn tỏ ra thờ ơ với thế giới. Thỉnh thoảng sắp xếp trực ban trong lớp không công bằng. Cô cũng không nói gì. Hơn nữa, Bách Hiểu đã nhận ra thân phận của Hàn Lộ từ trong lời nói của Ninh Kiều Kiều. Lập tức cau mày trừng mắt nhìn Hàn Lục. Tức giận nói. Ít nhiều gì Bách Hiểu cũng biết những chuyện trong nhà Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều đã phải đi làm thêm ở bên ngoài để trả học phí. Riêng việc này Bách Hiểu đã không thể chấp nhận được rồi. Đã đến giờ ăn chưa? Nhưng trong nhà hàng lại không một tiếng động. Mọi người đều nhìn về phía bàn của Ninh Kiều Kiều. Thậm chí có người còn dùng điện thoại di động quay phim. Hai cô gái phía sau Hàn Lộ vốn định muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như dao của Ninh Kiều Kiều thì có chút rụt rè. Không dám tiến lên, Hàn Lộ che mặt từ từ quay đầu lại. Ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều. Gằn từng chữ nói, Ninh Kiều Kiều, cô dám đánh tôi sao? Ninh Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Hàn Lộ. Đánh cô ta thì sao? Đánh cô ấy là còn nhẹ. Cô dám đánh tôi? Hận ý lộ ra ánh mắt càng lúc càng nặng. Trừng mắt nhìn Ninh Kiều Kiều. Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi? Hàn Lộ tức giận muốn xông lên. Đưa tay muốn đánh Ninh Kiều Kiều. Nhưng lúc này một tách trà đổ chính xác vào mặt Hàn Lộ. A, Hàn Lộ che mặt hét lên. Trà vẫn còn hơi nóng. Ninh Kiều Kiều sửng sốt. Quay đầu lại nhìn Bách Hiểu. Bách Hiểu đứng thẳng người. Đặt mạnh tách trà xuống bàn. Khuôn mặt quả táo đáng yêu hung hăng nhìn Hàn Lộ. Nhỏ giọng quát, cô thử đánh một cái cho tôi xem. Hàn Lộ ôm mặt kêu đau đớn. Đồng thời nói cô ta muốn cảnh sát. Bách Hiểu, nghe Hàn Lộ muốn báo cảnh sát.